công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 651, mưa máu, góc truyện audio.com, tinh đấu đại xâm lâm, ầm ầm ầm ầm, tiếng sấm cuồn cuộn, mưa to như chút nước, nhưng quỷ dị là trên bầu trời không có mây đen, mưa to cuối cùng lại mang theo màu đỏ ngầu. Toàn bộ tinh đấu đại xâm lâm biến thành màu máu, từ trong rừng rậm từng thân ảnh bay ra, bọn chúng hình thái khác nhau, nhưng khí tức trên người chúng đều rất khủng bố. Càng đến gần khu vực trung tâm của tinh đấu đại xâm lâm thì khí thế càng mạnh. Một gã hắc bào nam tử đứng lẳng lặng tại trung tâm tinh đấu đại xâm lâm, xung quanh hắn, biết bao thân ảnh lẳng lặng đứng sau, ai cũng tỏa ra khí thế cực kỳ kinh khủng. Áo đen nam tử tướng mạo cương nghị lạnh lùng, một đầu màu đen tóc dài rủ xuống tận lưng, không là dài đến gót chân. Một phần không nhiều lắm, một phần không thiếu. Trong mái tóc đen dài đó, có hai sợi tóc vàng đặc biệt dễ làm người khác chú ý, lẳng lặng rũ xuống trước người hắn. Lúc này, hắn đang ngẩng đầu nhìn không trung màu máu, tay phải đột nhiên nâng lên, hướng không trung khẽ vồ một phát. Một cổ khí tức kinh khủng tới cực điểm từ trên người hắn tỏa ra, chỉ là một chảo đầy tùy ý mà phảng phất muốn đem bầu trời cào nát. Toàn bộ tinh đấu đại xâm lâm đều là khẽ run lên, bầu trời càng là kịch liệt bóp méo xuống. Một đạo khe hở màu đen dài đến 100 mét thình lình xuất hiện trên không trung, màu đen trống rỗng phảng phất có vô tận hấp lực khiến cho những cường giả xung quanh khẽ lui lại như sợ bị cuốn vào. Nhưng là, sau một hồi lâu, không có bất cứ cái gì phát sinh. Rồi vết rách dần dần khép lại mà không có bất cứ điều gì xảy ra. Đúng lúc này, một đạo quang ảnh màu xanh lục từ đằng xa lướt đến, hướng phía nam tử tóc đen bay tới. Đây là người tuyệt sắc mỹ nữ, tóc dài màu xanh lục rối tung ở sau ót, đôi mắt cũng mang màu xanh lục đầy mỹ lệ, dáng người thon dài, nàng mặc một bộ váy dài màu xanh lục bao trọn thân thể thon dài mềm mại đầy hoàn mỹ của nàng. Tuyệt sắc nữ tử lúc này đôi mắt lộ ra rõ ràng lo lắng vẻ, nhanh chóng bay đến nam tử tóc đen kia trước mặt liền ngừng lại. Đế thiên, làm sao vậy? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Nàng nhẹ giọng hỏi. Đúng, nam tử này chính là hung thú mạnh nhất đấu la đại lục, cũng là đấu la đại lục thập đại hung thú đứng đầu tinh đấu đại xâm lâm, chúa tể thú vương chi vương đấy, kim nhãn, hắc long vương, đế thiên. Đế thiên lạnh lùng nhìn thoáng qua này toàn thân tản ra sinh mệnh khí tức tuyệt sắc nữ tử, trầm giọng nói. Thủy thú đã xảy ra chuyện. Cái gì? Tuyệt sắc nữ tử kinh hô một tiếng. Khó trách ta cảm thấy như thế áp lực, thủy thú làm sao vậy? Đế thiên trầm giọng nói. Sinh mệnh lực của nó đang bằng tốc độ kinh người trôi qua. Ta nếm dùng thử dùng phương thức phủ xuống đưa nàng bắt trở lại, lại không có bất kỳ hiệu quả. Tuyệt sắc nữ tử lúc này đã là sắc mặt đại biến, đối với khắp cả tinh đấu đại xâm lâm mà nói, đế hoàng thủy thú tam nhãn kim nghê tồn tại, là cực kỳ trọng yếu. Bình thường hồn thú, dưới tác dụng của tam nhãn kim nghê có thể phát triển nhanh chóng, sớm ngày trở thành cường giả. Mà đối với bọn hắn, những cao cấp thú vương thì sự có mặt của đế hoàng thủy thú càng trọng yếu hơn. Có tam nhãn kim nghê vận mệnh khống chế, bọn họ đi trùng kích này mỗi 10 vạn năm bình cảnh muốn an toàn nhiều. Hơn nữa tam nhãn kim nghê cũng có thể làm cho tu vi của bọn hắn gia tốc phát triển. Có thể nói, toàn bộ tinh đấu đại xâm lâm thực lực đều bởi góc truyện audio.com, vì tam nhãn kim nghê tồn tại mà tăng lên rất nhiều. Vững vàng bảo trì đấu la đại lục đệ nhất. Lúc này đế thiên vừa nói tam nhãn kim nghê đã xảy ra chuyện, cái này tuyệt sắc nữ tử sao có thể không sợ hãi. Không chỉ là nàng, chung quanh những hồn thú kia, nghe được đế thiên lời nói, mặt khác thú vương đám bọn họ cũng là một cái sắc mặt đại biến. Có chút tánh khí nóng này, đã không nhịn được phát ra tức giận gào thét. Trong lúc nhất thời, vạn thú thần phục, toàn bộ tinh đấu đại xâm lâm đều tàn mát ra từng đợt hơi thở sát phạt. Tuyệt sắc nữ tử bởi vì hô hấp dồn dập đầy đặn, bộ ngực sữa có chút phập phồng. Nếu như ta tại bên người nàng thì tốt rồi, vô luận như thế nào cũng có thể cứu nàng sinh mệnh. Đế thiên, người có thể không dùng phương pháp hàng lâm đem ta đưa qua. Đế thiên lắc đầu, nói. Không được, khoảng cách quá xa. Ta không cách nào chuẩn xác định vị, trừ phi là nàng phối hợp. Nhưng là, nàng căn bản không có thể phối hợp chúng ta. Tánh mạng của nàng lực trôi qua nhưng nàng không có chút nào phản kháng như tiếp nhận vậy. Nếu như cảm giác của ta đúng vậy, thủy thú chỉ sợ là đang bên cạnh. Nói đến đây, hắn thoáng dừng lại một chút, mấy chữ cuối cùng im ắng phát ra, chỉ có bên cạnh cái này tuyệt sắc nữ tử mới nghe được. Cái gì, điều này sao có thể, hắn sao có thể làm như vậy? Tuyệt sắc nữ tử lần nữa la thất thanh, trong đôi mắt màu xanh lục tuyệt đẹp tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Đế thiên ánh mắt lạnh lạnh, điều này thì ta cũng không biết, dù là về công hay về tư hắn đều không có bất cứ lý do gì để làm như vậy. Nhưng mà ngoại trừ hắn, không ai có thể để nàng tự nguyện hiến tế sinh mệnh bản thân như vậy. Nếu quả thật là hắn làm thì mặc cho hắn là chủ nhân truyền linh tháp đi nữa thì ta cũng giết hắn. Cùng lắm là quan hệ lại trở về như xưa thôi. Tuyệt sắc nữ tử vẻ mặt tràn ngập khó coi. Người đó nói gì thì nói cũng là cháu của nàng, nàng không tin cháu mình sẽ làm như vậy. Nhưng mà việc thủy thú gặp nạn vẫn là sự thật trước mắt, nàng cũng không biết nên làm gì. Vậy ngươi định làm gì? Không thể không nói ta cũng rất coi trọng hồn tháp, nhưng nếu thủy thú thật chết đi thì ta chắc chắn sẽ để nhân loại trả giá đắt. Tuyệt sắc nữ tử biết đó có thể là quyết định sau khi cân nhắc rất nhiều của đế thiên. Giờ chỉ còn hy vọng là thủy thú cát nhân tự có thiên tướng, không có chết đi. Bọn họ yên lặng đứng chờ đợi, nhìn cơn mưa máu lặng lẽ rơi xuống. Sau một lúc sắc mặt đế thiên trở nên dữ tợn. Nhân loại, ngươi dám giết thủy thú thì chuẩn bị đón nhận cuộc trả thù của chúng ta đi. Ngay sau đó, hàng loạt tiếng gào thét vang lên như hưởng ứng lời nói của đế thiên. Tuyệt sắc mỹ nữ sau lưng hắn khẽ thở dài một hơi. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Chẳng lẽ phải đi đến nước này ư? Quan hệ của con người và hồn thú mới hòa hoãn lại đôi chút, chẳng lẽ một lần nữa lại trở nên khốc liệt hay sao? Nhưng lúc này, trời đất lại lần nữa biến thiên. Cách chương.